Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423. Phượng Hoàng Đại Niết Bàn. Vài cái bà đỡ tự muốn ngăn lại, không cho hai cái tiểu nha đầu tiến đến. Từ giờ trở đi, Bằng Nhi coi như là làm ở cữ, không thể thấy Phong, làm cho các nàng tiến đến đi. Bằng Nhi hết thảy đều nghe Trầm Lãng. Trầm Lãng nói qua, nữ nhân sanh con sau ở cữ là muốn làm, thế nhưng không thể đóng chặt, muốn thông phong. Hơn nữa cái gọi là ở cữ không thể tắm cũng là lời nói vô căn cứ. Dùng nước ấm, không muốn bồn ngâm mông, hoàn toàn có thể tắm. Ở Ninh Diễm công chúa dẫn dắt xuống, hai cái tiểu nha đầu thật nhanh vọt vào phòng sinh. Kết quả vọt tới trước giường thời điểm, hai cái tiểu nha đầu bản năng chậm lại, nhìn nho nhỏ bảo bảo. Hai cái tiểu nha đầu bản năng bắt đầu ý muốn bảo hộ. Nói đều thận trọng, bảo bảo thật nhỏ, thật xinh đẹp a, Bằng Nhi nương, ta có thể sờ sờ tiểu bảo bảo tay sao? Ta đã tắm tay, có thể sạch sẽ. Bằng Nhi gật đầu, dư khà khà cẩn thận từng ly từng tí vuốt tiểu bảo bảo tay. Thật là đáng yêu tay a, tay thật là nhỏ a. Dư khà khà thấp giọng hưng phấn nói. Bên cạnh muội muội dư hề hề sốt ruột không ngớt nói. Được, nên ta đến phiên ta sờ tiểu bảo bảo tay. Ninh Diễm công chúa nhìn đây hết thảy, nội tâm thật là quái dị, đã cảm giác được rất hạnh phúc ấm áp, nhưng là vừa có điểm buồn nôn. Ngày đó nàng nói yêu Trầm Lãng nên vì hắn sinh bảo bảo, đây là lời thật tâm, nhưng thật chứng kiến bảo bảo thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được ta là không phải hẳn là chơi nhiều mấy năm a. Bỗng nhiên trong bụng nhiều hơn một cái bảo bảo. Ta phảng phất còn không có làm xong chuẩn bị tư tưởng a. Bên cạnh bà đỡ còn không có xem Ninh Diễm mặt, xem trước nàng mông đít, tức thì hô lớn, ông trời của ta, cái này mông đít không sinh cái 18 cái hoa, thực sự là đáng tiếc. Liền cái này khố, nhắm mắt lại dậm chân một cái liền sanh ra được, nhất định so với trứng gà đẻ còn dễ dàng. Lời này vừa ra, Ninh Diễm bỏ trốn mất dạng. Này thì bên cạnh nữ đại phu nói, hứa bà, vừa mới cái kia nữ nhân là Ninh Diễm công chúa. Tức thì, cái kia bà đỡ hầu như muốn hù dọa phát niệu, vài cái nữ đại phu cùng bà đỡ trong lòng thầm nhủ. Vẫn luôn nghe đồn Ninh Diễm công chúa cùng Trầm Lãng có nhất chân, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Làm người ở rể làm được Trầm Lãng công tử cái này phần trên cũng thực sự là tuyệt a. Chẳng những có tiểu thiếp, hơn nữa công nhiên đem công chúa nuôi dưỡng ở trong phòng Bắc Huyền khu vực săn bắn bên trong, nơi đây phảng phất trình diễn một hồi Resident Evil một dạng. Khắp nơi đều là động vật thối rữa thực thể, khắp nơi đều là trướng khí, khắp nơi đều là độc khí. Chủng thị gia tộc quân đội lần thứ hai nhảy vào Bắc Huyền sân săn bắn thời điểm, mới vừa trải qua những chỗ này, vẻn vẹn chỉ là không cẩn thận ngửi nhất khẩu cái kia hoàng lục sắc khí thể. Kết quả trở về sau, trực tiếp thượng thổ hạ tà, chỉ 3 ngày 3 đêm. Rõ ràng tiêu chảy kéo chết, hơn 100 người, chỉ có phân nửa người cứu trở về. Theo này về sau, không còn có người dám tới gần cái kia Bắc Huyền khu vực săn bắn. Nghe nói nơi đó bạo nổ phát ôn dịch, hơn 2.300 cái khoảng không bạch số không huyết mạch người đều đã toàn bộ tiêm vào qua hoàng kim huyết mạch cổ trùng, không có xuất hiện một cái thương vong. Quả thực cùng Trầm Lãng phía trước đã làm thực nghiệm giống nhau. Chỉ cần là số không huyết mạch người, cũng sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Đổi tạo huyết mạch về sau, mỗi người đều nhân sự bất tỉnh, rơi vào sâu đậm hôn mê bên trong. Trọn 3 ngày 3 đêm sau, Vương Đại đầu tiên tỉnh lại. Hắn lập tức cảm giác được thế giới bất đồng. Dĩ nhiên không phải thân thể, mà là thế giới tinh thần.